Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372: Đến thần giới. Tuyên án tử hình. Đại địa thần giới, lưỡng giới sơn, lưỡng giới sơn trùng điệp chập trùng, ngang dọc mấy năm ánh sáng, trong núi tốt rừng rậm bố. Hoàn toàn là một tòa được mênh mang nguyên thủy tùng lâm bao phủ rừng rậm. Hơn nữa nồng nặc ma pháp nguyên tố hòa thanh tích thiên địa pháp tắc. Lưỡng giới sơn đối với ma thú cùng tu luyện giả mà nói, tuyệt đối là tu luyện thánh địa. Nhưng mà như thế hoàn mỹ tu luyện thánh địa lại bị một đám kẻ cướp chiếm cứ. Bọn họ chiêm sơn vi vương, cướp đoạt qua đường thần linh cùng đội buôn, bỏng đánh cướp, trắng trợn không kiêng dè. Chu vi mấy chục năm ánh sáng thần giới cư dân được bọn họ hại khổ, nhưng giận mà không dám nói gì. Ngày này, lưỡng giới sơn bọn cường đạo như thường ngày trốn ở trong sơn trại uống rượu mua vui. Thưởng thức từ chung quanh giành được ca cơ vũ cơ chúng vừa múa vừa hát. Tháng ngày rất thoải mái. Đến, uống, các anh em, XXX, đại vương, ngài xin mời. Báo, một tiếng tiếng rít chói tai bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một tên cầm trong tay đại đao kẻ cướp vọt vào. Đại vương, gần nhất các anh em tự dưng mất tích, nguyên nhân tìm được rồi. Ngồi ở đại vương trên bảo tọa, tướng cướp hơi xua tay, ra hiệu ca cơ vũ cơ trùng thối lui. Sau đó nói, các huynh đệ vì sao mất tích? Khởi bẩm đại vương, các anh em ở đoạn trường đáy vực phát hiện một cái không gian liệt phùng. Mất tích các huynh đệ hẳn là tiến vào này không gian liệt phùng. Kẻ cướp cung kính trả lời, không gian liệt phùng. Tướng cướp hai mắt nhất thời sáng ngời, trong con người lập lòe hết sạch. Có từng tìm rõ, này không gian liệt phùng đi về nơi nào? Cái khác kẻ cướp cũng đều hưng phấn nhìn tên kia kẻ cướp. Không gian liệt phùng a, thần giới không gian cực kỳ vững chắc. Không gian liệt phùng bình thường sẽ không xuất hiện. Điều này cũng mang ý nghĩa một khi tiến vào thần giới, trên căn bản cũng đừng nghĩ rời đi. Hiện tại xuất hiện một cái không gian liệt phùng, tất nhiên là đưa tới một đám bọn cường đạo hứng thú. Vạn nhất này không gian liệt phùng đi về cái khác vị diện, đại vương, tiến vào bên trong huynh đệ một đi không trở lại, bạt vô âm tín. Kẻ cướp lắc đầu, nhưng cũng lấy khẳng định, đối diện là một tòa cấp thấp vị diện, nhưng vị diện này tương đương nguy hiểm. Có ít nhất trung vị thần linh tồn tại. Cấp thấp vị diện, bọn cường đạo một trận hô khẽ, đều nói thần giới đẹp, nhưng thần giới quá nguy hiểm, đặc biệt là bọn họ những cường đạo này, nếu có thể tìm tới một tòa cấp thấp vị diện làm chỗ ẩn thân, quả thực không muốn quá đẹp. Tướng cướp đứng lên, đến a, điểm khởi binh mã, bản vương đúng là phải cố gắng nhìn một cái. Đối diện vị diện rốt cuộc là cái ra sao thế giới? Là, đại vương, ra lệnh một tiếng, cả tòa sơn trại nhất thời táo động. Chỉ chốc lát sau, tướng cướp liền mang theo một đám thủ hạ đi tới đoạn trường đáy vực. Thanh thế hùng vĩ, trùng điệp chập trùng, lít nha lít nhít, che kín bầu trời. Không thể không nói, lưỡng giới sơn kẻ cướp đoàn thực lực xác thực phi thường mạnh mẽ. Thành viên nhiều đến trăm vạn, hơn nữa yếu nhất đều là hạ vị thần linh. Thực lực như vậy, hầu như có thể quét ngang tất cả cấp thấp vị diện. Đây chính là cái kia không gian liệt phùng. Tướng cướp nhìn xuất hiện tại đoạn trường đáy vực sâu thẳm vết nứt, mang theo hưng phấn hỏi. Đúng, đại vương, lão tam, ngươi dẫn người tới nhìn. Tướng cướp quay về một đầu chân nhân thân kẻ cướp nói rằng, hắn là kẻ cướp đoàn tam đương gia, nắm giữ đỉnh cao trung vị thần linh thực lực. Là, đại ca, đầu chân nhân thân tam đương gia không do dự, điểm một tiểu đội liền chuẩn bị tiến vào. Há liệu đang lúc này, một bóng người từ trong vết nứt chui ra, Sau đó, giống như là chọc vào tổ ong vò vẽ như thế, một đạo tiếp theo một bóng người chui ra không gian liệt phùng. Đây là tướng cướp cùng một đám kẻ cướp sững sờ nhìn chui ra không gian liệt phùng mấy chục đạo bóng. Người, chúng ta còn chưa kịp quá khứ, các ngươi liền không thể chờ đợi được nữa phát ra. Lẽ nào các ngươi không sợ chết sao? Nơi này chính là đại địa thần giới. Chui ra không gian liệt phùng một đám người tự nhiên là Mông Lôi đẳng nhân. Mọi người đứng ngạo nghễ ở trong thiên không, đánh giá tất cả xung quanh, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng mới mẻ. Nói đến, tất cả mọi người còn chưa tới quá cao trở vị diện đây. Thật nồng nặc ma pháp nguyên tố a, ít nhất là thiên khung đại lục vạn lần. Còn có thiên địa pháp tắc, thực sự quá rõ ràng. Không hổ là đại địa thần giới, cho dù là một con lợn đều có thể đột phá bán thần chi cảnh đi. Mọi người hoàn toàn bị chấn động đến, Mông Lôi cũng thán phục. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất chân thân tiến vào cao đẳng vị diện. Không thể không nói, đại địa thần giới bất luận ma pháp nguyên tố, vẫn là thiên địa pháp tắc, đều không phải thương mãng vị diện cùng U Minh đại lục như vậy trung đẳng vị diện có thể so với. Chớ nói chi là thiên khung đại lục loại này cấp thấp vật chất vị diện. Một ngày, một chỗ, căn bổn không có khả năng so sánh. Oanh, nơi nào tới thổ dân? Mọi người ở đây thưởng thức hoàn cảnh chung quanh lúc, bên tai bỗng nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Chỉ thấy một đám người bắn tới bầu trời, đem mọi người bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng cho hoàn toàn vây quanh lên. Hả? Trừ Mông Lôi bên ngoài, những người khác sắc mặt biến đổi lớn. Một mặt đề phòng nhìn lưỡng giới sơn kẻ cướp đoàn, cùng một màu thần linh, trung vị thần linh không phải số ít, thượng vị thần linh đây. Mọi người quét một vòng, cuối cùng lại chỉ phát hiện một thượng vị thần linh, mới một thượng vị thần linh. Lão viện trưởng, Phổ Cáp Man, ba bồ lỗ tư đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười. Còn tưởng rằng vây quanh đại gia chính là cỡ nào mãnh nhân đây. Hóa ra là quần bất nhập lưu mặt hàng, sợ chuyện không đâu một hồi. Thấp kém thổ dân, các ngươi khỏe gan to. Chúng ta không đi tìm các ngươi, các ngươi cũng trước tiên đã tìm tới cửa. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Tam đương gia dùng tay bên trong đại đao chỉ vào Mông Lôi đẳng nhân, phẫn nộ quát, chúng tiểu nhân, đến a, đem những này ngu xuẩn thổ dân bắt lại cho ta. Là, tam đương gia, một đám kẻ cướp thét to một tiếng, liền hướng về Mông Lôi đẳng nhân đập tới. Phổ Cáp Man thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thả ra khí tức trên người. Oanh, một luồng sôi trào mãnh liệt uy thế như sóng biển giống như bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, áp bức ở tướng cướp, tam đương gia, chờ mỗi một vị kẻ cướp trong lòng. Trừ tướng cướp ở bên ngoài, cái khác hết thảy kẻ cướp không có bất kỳ bất ngờ. Quy, rầm rầm rầm, bọn cường đạo run như run cầm cập. Kinh hãi gần chết, trên, thượng vị thần linh, đây là thượng vị thần linh. Trời à, tại sao có thể có thượng vị thần linh? Bọn cường đạo ý thức được lần này đá vào tấm sắt lên. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Ba bồ lỗ tư chờ tất cả mọi người cũng theo thả ra tự thân khí tức. Oanh, phù phù, phù phù, phù phù, ngập trời thần uy chồng chất lên nhau. Tùy ý tàn phá bọn cường đạo yếu ớt tâm linh. Thực lực yếu trực tiếp bị sợ ngất đi. Thực lực hơi cường thì lại sợ hãi đan xen, rơi vào tuyệt vọng. Trên, thượng vị thần linh, tất cả đều là thượng vị thần linh. Chơi à, lại tất cả đều là thượng vị thần linh. Này còn làm sao chơi? Bọn cường đạo cảm thấy một trận tuyệt vọng, mà từ đầu đến cuối không phát một lời tướng cướp cũng ở đây một khắc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách từ nhìn thấy Mông Lôi đám người một khắc đó, hắn cũng cảm giác chính mình hoàn toàn không thấy rõ nhóm người này thực lực. Đang buồn bực đây. Không nghĩ tới, tất cả đều là thượng vị thần linh. Hiểu rõ, nhưng là tuyệt vọng. Tướng cướp biết, lấy hai người bọn họ giới sơn kẻ cướp đoàn thực lực. Đối mặt nhiều như vậy, thượng vị thần linh căn bản không đủ xem. Chủ nhân, những người này xử lý như thế nào? Phổ Cáp Man cung xin thị nói, yếu giết, cường thu phục, Mông Lôi một câu nói, xử lưỡng giới sơn kẻ cướp đoàn tử hình. Là, chủ nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN